Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mời quý vị ngồi thiền 5 phút để gieo duyên. Ngồi lưng thẳng, đầu thẳng có sống lưng. Tay mặt để bên tay trái. Chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Trước nhất, chúng ta hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng, 3 lần, 6 lần, 9 lần hoặc 12 lần. Tiếp theo, rải tâm từ bi đến tất cả chúng sinh muôn loài, cầu mong cho tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc. Hướng tâm về những người mình quen, những người lạ, những người mình thương mến, hoặc là những người mình không ưa thích, những người có quan trái hoặc không quan trái. Cầu mong cho họ được sự an vui hạnh phúc. Tiếp theo, quán tưởng về sự chết. Tất cả chúng sinh đều phải chết đồng nhau cả. Rồi bắt đầu chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Trong khi thở vô và trong khi thở ra, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Chú ý nơi mũi, nơi chóp mũi, hoặc chú ý nơi bụng trong khi thở vô và trong khi thở ra. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm và hơi thở. 5 phút hành thiền bắt đầu. Chú tâm và hơi thở vô và hơi thở ra. Chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, trong khi thở vô hoặc không khi thở ra. Hoặc chú tâm nơi bụng, trong khi thở vô bụng phồng lên, khi thở ra bụng xẹt xuống. Chú ý vào sự chuyển động của bụng phồng lên và xẹt xuống. Còn 2 phút nữa, chú tâm và hơi thở khi thở vô và khi thở ra. Giờ hành thiền đã hết, xin mời quý vị xả thiền. Xin quý vị chắp tay lên đọc theo chúng tôi. Nam mô tát xá. Nam mô tát xá. Phá ga va tô. Phá ga va tô. A ra ha tô. A ra ha tô. Sa ma. Sa ma. Sam bút tát xá. Nam mô tát xá. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, Bụt thằng Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con xin quy y Tăng. Dutiyami, lần thứ nhì. Tatiyami, lần thứ ba. Banati Bata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con nguyện không sắc sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con nguyện không trộm cắp. Kamesu Mityachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con nguyện không tà dâm. Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con nguyện không nói dối. Suramerayya Majjhapama Dathana Veramani